Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 946, em đi lên nghỉ ngơi, anh ở ngoài cửa chờ bọn họ, nếu như tình hình không tốt anh tùy lúc có thể vào, Lục Kiến Thành nói. Nam Khuê gật đầu, cô biết rõ đây là cách tốt nhất bây giờ. Trong phòng làm việc ở tầng 2, Lục Minh Bác tức giận nhìn về phía Vân Thư. Video kia thật sự là bà sai người đăng lên mạng. Ông hỏi vậy, đã đại biểu cho ông đã tin, nếu ông đã tin rồi, cần gì phải làm nhiều việc như vậy còn chạy tới hỏi tôi chứ? Đây không phải là chuyện nhỏ, bà ấy tự sát, bà có nghĩ tới, nếu như bà ấy thật sự chết, bà phải chịu trách nhiệm với một mạng người đấy. Tôi không thẹn với lương tâm, Vân Thư lạnh lùng nhìn ông. Vân Thư, bình thường bà muốn làm loạn như thế nào, tôi đều nhịn, nhưng vì sao bà nhất định phải đi chọc Tiểu Nhu chứ? Mấy năm nay bà ấy từ trước đến nay luôn an phận, chưa từng đi tìm bà, sao bà không thể khoan dung bà ấy chứ? Bà ta an phận thủ thường. Vân Thư không thể tin nhìn người đàn ông trước mắt, Lục Minh Bác, ông mở mắt ra xem, người phụ nữ nhỏ nhắn nhu nhược dịu dàng thiện lương trong miệng ông có bản lĩnh lợi hại thế nào, không chỉ mơ ước cổ phần trong tay Nam Khuê, mà ngay cả cả nhà họ Lục cũng muốn chiếm làm của riêng. Nhà họ Lục là cha để lại cho Kiến Thành. Tôi nói rồi, bà và nghiệt chủng kia đừng hòng mơ tưởng chia ra một xu nào. Nghiệt chủng gì, đó cũng là con trai tôi, cô nói chuyện lịch sự chút đi. Đột nhiên, vang lên một tiếng, tay Lục Minh Bác trực tiếp tát lên mặt Vân Thư. Cửa bị đẩy ra, Lục Kiến Thành nhanh chóng đi tới bên cạnh Vân Thư, đồng thời đỡ bà ngồi xuống sofa bên cạnh. Sau đó, đôi mắt sắc bén kia rơi vào trên người Lục Minh Bác. Tôi đã nói từ lâu, gia đình này không hoan nghênh ông trở về, nếu ông muốn ở cùng một chỗ với người đàn bà kia chúng tôi cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu ông muốn vì bà ta mà làm tổn thương mẹ tôi, trước tiên hỏi đứa con trai này có đồng ý hay không? Lục Minh Bác nhìn Vân Thư, môi mấp máy thấy hai má bà nhanh chóng sưng đỏ lên, dáng vẻ ảo não, muốn nói lại thôi. Xin lỗi, cuối cùng ông đã lên tiếng xin lỗi, chỉ có điều cả Vân Thư và Lục Kiến Thành đều không để ý tới những lời này. Lục Minh Bác chán nản, ảo não rời đi. Một tuần sau, Hạ Nhu tỉnh lại, bà ta nằm trên giường bệnh với vẻ mặt suy nhược. Quý Dạ Bạch nhìn bà ga, vẻ mặt đau lòng. Mẹ con xin lỗi, trước kia đều là con quá yếu đuối, là con không có năng lực bảo vệ tốt cho mẹ. Mẹ yên tâm, từ nay về sau con nhất định sẽ bảo vệ tốt cho mẹ. Nghe được những lời này, Hạ Nhu kích động rơi lệ. Cách chương.